Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1283, góc truyện audio.com, chương 1283, bí mật này chính là mẹ nói chú đẹp trai chính là bố con. Ánh mắt Lục Hàn Đình liền rơi vào Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán không ngờ mồm miệng Tiểu Tinh Tinh nhanh như vậy, cô muốn che cũng không kịp, cô chỉ đành ôm lấy Tiểu Tinh Tinh. Tinh Tinh, ngủ đi. Tiểu Tinh Tinh vỗ vị trí bên giường. Chú đẹp trai, tối hôm nay chú ngủ chung với bọn con đi, chú ngủ ở đây này. Hạ Tịch Quán muốn lên tiếng thế nhưng lúc này bên giường đã lõm xuống, Lục Hàn Đình đã nằm xuống. Tinh Tinh, vậy con phải gọi chú là gì nhỉ? Bố ơi, Tiểu Tinh Tinh vui vẻ lại có chút ngượng ngùng kêu một tiếng. Lục Hàn Đình cũng cảm giác trái tim phẳng lặng của mình bị một hòn đá ném xuống, trong nháy mắt tạo nên từng vòng sóng rung động, anh hôn lên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tinh Tinh. Tinh Tinh, bố yêu con. Tiểu Tinh Tinh rất vui vẻ. Bố mẹ con buồn ngủ quá, ngủ đi. Hạ Tịch Quán đắp chăn cho Tiểu Tinh Tinh. Thế nhưng ai ngờ Tiểu Tinh Tinh lại ngồi dậy, bây giờ cô nhóc đang ngủ ở giữa, cô bé bỗng bò dậy, bò tới bên cạnh giường, còn vươn tay nhỏ bé đẩy đẩy Hạ Tịch Quán vào trong lòng Lục Hàn Đình. Mẹ, mẹ ngủ chung với bố đi. Vành tai trắng như tuyết của Hạ Tịch Quán lập tức đỏ ửng. Tinh Tinh, con, bố, mẹ, hai người yên tâm đi, con biết mà, bà ngoại nói con nít phải hiểu chuyện, tự mình lăn ra bên giường để cho bố mẹ ngủ chung, bởi vì bố mẹ còn phải sinh em cho con. Tiểu Tinh Tinh che miệng cười nói, nhìn con gái, hiểu chuyện, như thế, Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán phát hiện cô giao Tiểu Tinh Tinh cho mẹ mình hoàn toàn là quyết định sai lầm, hơn nữa, cô sinh ba đứa con rồi, sao còn sinh được nữa, nếu như tiếp theo cũng tam thai thì cô nên gì hả, hả? Lúc Hạ Tịch Quán sinh tam thai cửu tử nhất sinh, có bóng ma rất nặng trong lòng, cô còn bình thường gặp ác mộng, mơ tới lúc mình mang bầu, khi đó cô sẽ giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô tuyệt đối không muốn sinh nữa. Lúc này Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn ngủ ở bên ngoài, còn đắp chăn lên cho mình. Bố, mẹ, ngủ ngon nha. Tiểu Tinh Tinh nhắm nghiền hai mắt, rất nhanh đã say giấc. Con đang ngủ, hiện tại đến lúc giải quyết chuyện giữa người lớn với nhau rồi, Hạ Tịch Quán chậm rãi nghiêng người sang, nâng đôi mắt trong vắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Lục Hàn Đình, có phải anh đã biết thân thế bọn nhỏ rồi không? Lục Hàn Đình nghiêng mắt nhìn Hạ Tịch Quán, vì tới gặp con cô đã đổi lại về gương mặt của mình, bởi vì đang nằm, vài lọn tóc dài đen nhánh quấn trên cần cổ thanh thoát, vừa thanh thuần vừa quyến rũ. Chính là người phụ nữ này sinh ba đứa con cho anh, cô là mẹ của con anh. Lục Hàn Đình không rung động, rung là giả, anh còn nhớ rõ lúc ở Hải Thành lần đầu tiên khi hai người gặp nhau trên xe lửa, khi đó cô chỉ có 19 tuổi. Cô dành hết cảnh xuân và thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái cho anh, cô càng cho anh kéo dài huyết mạch kế thừa. Ngón tay thon dài Lục Hàn Đình cuộn tròn, muốn ôm cô, dùng sức cô ôm ở trong ngực mình, khảm vào trong cốt nhục mình, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, anh muốn nói cho cô biết anh thích biết bao những đứa con cô sinh cho anh, từ nay về sau anh không muốn xa cách với bọn nhỏ nữa, cũng không muốn để cô ra đi, anh không muốn để cô rời khỏi anh. Nhưng là, ngón tay anh cuộn lên lại buông ra rồi, bởi vì cô cũng làm rất nhiều chuyện anh không có cách nào tha thứ được. Lục Hàn Đình mím đôi môi mỏng, hừ lạnh một tiếng. Thân thế bọn nhỏ có phải cô định lừa gạt tôi cả đời hay không? Cách chương.